Tạc Đàm, chương 148, huynh đệ, sao? Góc truyện audio.com, một đội u linh quái đang từ xa đi đến hướng này. Chúng NPC trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ cô thấy bóng dáng. Tiêu Ngự tìm tòi một hồi lâu cũng cô thấy tung tích đâu hết. Đám người này bí ẩn thật, Tiêu Ngự xem như hoàn toàn chịu thua. Cô nghĩ đến pháp sư chiến sĩ có năng lực mạnh như vậy. Nhìn thấy đại đội U Linh đang đi đến đây, Tiêu Ngự tính toán thời gian một chút, sử dụng độn hình, sự tình quan trọng, nếu để đám U Linh này phát hiện, rất có sẽ là một trường ác đấu. Tiêu Ngự cũng cô muốn làm tội nhân, độn hình lúc này là một cách khôn ngoan, tương đối bảo đảm. Tát Mãn dò xét chung quanh, ánh mắt hướng về địa phương nơi Tiêu Ngự đang ẩn thân. Tim Tiêu Ngự như ngừng đập. Ngừng cả việc thở, trong khoảng cách ẩn thân gần nhất, cho con u linh quái một cái trấn an tâm linh. Tát Mãn cô phát hiện ra Tiêu Ngự, từ địa phương mà NPC ẩn thân đi qua, xếp hàng rời đi, nhìn thấy đám u linh chậm rãi rời đi. Tiêu Ngự thở phào một hơi, sau đó nhìn lại hướng NPC ẩn thân. Hơn 10s sau, NPC này mới từ từ hiện rõ thân hình, bọn họ cũng có thể ẩn hình. Tiêu Ngự rất nghi hoặc, tại sao vừa rồi pháp sư, chiến sĩ đều ẩn hình, bọn họ cô có kỹ năng ẩn hình mới đúng. Tiêu Ngự đột nhiên nghĩ đến một vật, ẩn hình dược, phòng trừng bọn họ mỗi người đều có một ít ẩn hình dược. Ẩn hình dược quả là một thứ khá tốt, trong thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, nếu biết cách điều chế nó, khả năng phát tài, bởi vì ẩn hình dược trên thị trường vô cùng đắt, mỗi bình có giá cực cao. Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ của Tiêu Ngự mà thôi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, từng đợt u linh quái đi qua chỗ Tiêu Ngự và đám NPC. Mỗi lần chúng đi qua, Tiêu Ngự và đám NPC đều tránh né tốt. Tiêu Ngự liếc mắt ra xa, đạo tặc đạo sư áo đức ngay gần đó, hướng Tiêu Ngự cười cười, đối với biểu hiện của Tiêu Ngự vô cùng hài lòng. Tiêu Ngự lo cao ra để đi ăn cơm tối. Ngước nhìn thời gian một chút, chỉ còn một giờ nữa là hừng đông, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến, đạo tặc đạo sư áo đức biến sắc, thân hình chậm rãi biến mất, phía xa kia, một đội Tát Mãn u linh quái chậm rãi đi tới, nhìn thấy đám u linh đến gần, Tiêu Ngự cũng sử dụng độn hình, cùng đám NPC bí mật ẩn thân, đội Tát Mãn u linh chậm rãi đi qua đám người Tiêu Ngự. Do đã trải qua nhiều lần như vậy, tâm lý Tiêu Ngự cũng cô còn khẩn trương như lần đầu. Còn có vẻ ung dung tự nhiên. Qua 10S, tác dụng của ẩn hình dược biến mất. Cả đám từ từ hiện rõ lên. Thoát khỏi đám Tát Mãn này. Tiêu Ngự tưởng rằng sẽ cô có việc gì. Nhìn lại đằng xa, trắng váng cả mặt. Thêm một đám Tát Mãn u linh khác đang đi đếm. Tiêu Ngự thì cô thành vấn đề. Có thể dùng tiềm hành để ẩn thân. Mặc dù kém hiệu quả một chút. Nhưng đám NPC kia thì cô được như vậy, họ vừa mới sử dụng một bình ẩn hình dược, nếu muốn sử dụng tiếp, thì phải đợi 5 phút cooldown, bọn họ cô thể ẩn hình, cô thể tránh né, chắc chắn sẽ bị phát hiện, chuẩn bị chiến đấu, vong linh vu sư khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, 10 khô lâu bình từ mặt đất bò lên, hướng đến đám Tát Mãn u linh, ám vu, vong linh vu sư. Các chức nghiệp hắc ám NPC phối hợp ăn ý với nhau. Vừa bắt cho đám khô lâu một ít ma pháp, vừa cấp cho đám Tát Mãn một đống nguyền rùa, hơn 10 con Tát Mãn u linh cùng 10 con khô lâu khai chiến. Tát Mãn phóng ra một đống tia chớp công kích đám khô lâu binh. Tạo tiếng vang hỗn loạn, điện quang thoáng hiện, chiếu sáng một góc tế đàn, tiếng động vang xa, chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ. Cả đám u linh phụ cận đều hướng đến vị trí của đám Tiêu Ngự. Mãnh liệt như thủy triều, số lượng đông đến dọa người, đám NPC đều biến sắc, cô nghĩ ban đêm ở Hắc Cô Long Đông lại có nhiều u linh quái tuần tra như vậy. Ước chừng hơn 1000, vậy cái tiểu đội NPC này đến con ruồi cũng cô lọt nguồn. Thật là thảm quá đi, nhìn đám u linh đông nghẹt như thế, Tiêu Ngự thầm nghĩ. Lôi đà nạp, công kích bên kia, ngăn chặn lỗ hổng, áo đức, rút về, thu nhỏ phòng tuyến, vong linh vu sư nhanh chóng chỉ huy người khác dàn chặn. ra lệnh quyết đoán lưu loát. Việc cô lộn xộn, thật là có phong phạm của một vị chỉ huy. Vong linh vu sư mang mọi người lui về góc thần điên. Hai mặt sát tường, tuyệt đối là một vị trí phòng thủ tốt. Vong linh vu sư chỉ huy những người chơi chức nghiệp cận chiến tạo thành một phòng tuyến. Một bên thao túng đám khô binh bổ khuyết lỗ hồng. Cốt long một mình chặn một cái lỗ ước chừng ba thước. Bạo giống liên tục, cái đuôi vẫy mạnh một kích, đánh bay ba con u linh ra ngoài. Loại hình chiến đấu như vậy, tiêu ngự căn bản có thể giúp được. Yên tâm đứng phía sau vòng bảo vệ của NPC. Trong khoảng thời gian ngắn, đám NPC tuyệt đối có việc gì. Huống hồ vong linh vu sư còn một có một tuyệt chiêu chưa xuất. Nếu triệu hồi ra cốt ma, sinh vật cường đại của thế giới bên kia về, chỉ trong chốc lát đám u linh sẽ được dọn dẹp ngay. Tiêu ngự thản nhiên tự đắc, đột nhiên một địa du hồn chiến sĩ thú nhân đánh tới. Dạ tiêu ngự nhảy dựng lên, cái đám NPC này cũng thật bất khẩn, tự nhiên bỏ sót một con, đám NPC đều đang bận rộn, cô ai quản tiêu ngự, hắn cô nhịn được mắng một tiếng, chiến sĩ thú nhân tưởng tiêu ngự là một miếng mồi thơm dễ sơi. Cho nên hướng công kích đến tiêu ngự đào thoát, tránh né công kích của chiến sĩ thú nhân kia, mà đối phương cũng cô có ý định buông tha. Xông đến chỗ tiêu ngự đánh tiếp, tật phong bộ, loạn vũ, cây búa lớn trong tay chiến sĩ thú nhân bổ xuống đầu tiêu ngự. Độn hình, binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, tiêu ngự một lần nữa tránh né công kích của chiến sĩ thú nhân. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, chuẩn bị tâm lý chiến đấu, mà cả đám người này cũng cô ra gì, tự nhiên để lọt một con vào, và được nó hỏi thăm mình. Tiêu ngự thật sự rất muốn cảm tạ một chút với 18 đời tổ tông đám NPC này. Bị chiến sĩ thú nhân truy đuổi, tiêu ngự tàn nhẫn chạy về hướng đám NPC đang tụ tập. Khí định viêm bạo, mắt thấy cây búa sắp đập xuống đầu, tiêu ngự u mị thiểm hiện, từ bỏ công kích, cả người chiến sĩ thú nhân đầy lửa văng khắp nơi. Sáu đạo hỏa cầu rơi trên người chiến sĩ thú nhân, tiêu ngự nhìn thoáng ra xa. Là lôi đa nạp đã thay hắn giải quyết phiền toái phía sau. Lão đầu lôi thôi cười hòa ái. Sau lại tiếp tục công việc bận rộn của mình. Tiêu ngự phát hiện ra. Tuy lão đầu này chuyên xé chuyện bé thành to vậy mà cũng đáng yêu như vậy. Chiến sĩ thú nhân bị giết chết. Tiêu ngự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng cô dám tự sướng như vừa rồi. Bởi vì an toàn của tiêu ngự căn bản có thể cam đoan. Cuộc chiến vẫn kéo dài, mà đám u linh hình như câu có dấu hiệu giảm bớt. Ngược lại con tăng đờ sáu ọt biến, nhìn thoáng qua vong linh vu sư, hắn vẫn tỉnh táo như vậy, trên mặt cô hiện ra bất cứ gì. Phòng trừng đang đợi thiên minh, nếu cô phải bất đắc dĩ kiên quyết sẽ cô triệu hồi cốt ma. Nhưng đám NPC ma pháp hệ liệu có chống đỡ đến hừng đông cô? Đúng lúc này, Áo Đức đột nhiên kêu lên thê lương, là Ốc Tạp Đức, là Ốc Tạp Đức, hiện tại hắn là vu yêu. Tiếng hô của đạo tặc đạo sư Áo Đức làm người khác tan nát cõi. Tiêu ngự rất là nghi hoặc, là ai đã làm cho tâm tình của Áo Đức trở nên bất định như vậy? Nhìn sang hướng kia, chỉ thấy một bóng đen hiện lên, vong linh kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, lồng ngực bắn ra một dòng máu tươi. Ngã xuống mặt đất, vậy bóng đen kia chỉ là mị ảnh. Phiêu du cô trường, liên tiếp tìm được cơ hội Red Eye. Giết chết mấy người NPC và khô lâu binh. Đảo mắt cái đã đến phía sau. Bóng đen hướng đến chỗ vong linh vu sư. Tên vu sư cuống quýt lui về phía sau. Trong tất cả các loại chức nghiệp pháp hệ thì vong linh vu sư là loại có thể chất yếu kém nhất. Cơ hồ chỉ cần một chức nghiệp cận chiến nào áp sát lại gần. Đều cũng có thể dễ dàng giết chết, bóng đen kia phòng trừng là một đạo tặc, hướng thẳng đến, vong linh vu sư kia cũng ý thức được tố chất của mình. Nên cũng có chút khẩn trương, vong linh vu sư là trung tâm của cái party, tổ đội, này, trong tay hắn là sinh vật có sức chiến đấu cường đại nhất cốt ma. Nếu để bị giết, nhiệm vụ lần này xem như thất bại một nửa, vong linh vu sư vung tay lên. Triệu hồi ra một con khô lâu binh che trước mặt, bóng đen lao thẳng đến, thẳng vào người khô lâu. khiến nó vỡ thành bột vụn. Chủy thủ trong tay nhanh như bôn lôi, hướng vong linh vu sư đâm thẳng. Mị ảnh thiểm hiện, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bóng đen, tay phải xuất ra một cái tạc kích đâm tới. Lần Red Eye này hắn đã tính toán rất kỹ. Dù sao còn có cơ hội sống nếu vu sư sống. Bóng đen thân hình chợt lóe, tránh né công kích của Tiêu Ngự, tay phải xuất ra một cái đột thứ, trả lại cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cũng cố muốn dây dưa với bóng đen này, trì hoãn thời gian là mục đích chính. Tiêu Ngự cảm giác được địch nhân rất đáng sợ, cho nên vội vàng dụng tật phong bộ ra khỏi vòng chiến. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của Tiêu Ngự đã cho vong linh vu sư đủ thời gian. Hắn vừa uống xong một lọ ẩn hình dược, thuận lợi giấu mình, đạo tặc đạo sư áo đức đột nhiên xuất hiện bên cạnh bóng đen. Tay trái chụp lấy đối phương, bóng đen vừa định trốn thì áo đức như đã đoán trước được mọi chuyện. Tay trái chờ sẵn ở đó, một phát chụp mạnh cái cổ của đối phương, đè hắn lên trên tường. Đạo tặc đạo sư áo đức điên cuồng giống to, chấm, ngươi là ốc tạp đức, ngươi là ốc tạp đức, tên tạp chủng vô dụng, xúc sinh, ngươi có hóa thành cho ta vẫn nhận ra, chó chết, cho dù là vu yêu, ngươi vẫn là huynh đệ của ta, là huynh đệ của ta, chấm, áo đức gần như điên cuồng hét lên, một dòng nước mắt như máu theo gò má cuồn cuộn chảy xuống, bóp chặt cái cổ của bóng đen. Để hắn trên tường, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng có thể thoát ra. Cẩu vật, ngươi tỉnh lại cho ta. Vu yêu, đồ vu yêu ghê tởm, ngươi tỉnh lại cho ta. Đạo tặc đạo sư áo đức liều mạng bóp chặt cái cổ của bóng đen. Nổi điên gào thét, gân xanh trên cánh tay hiện rõ. Dòng máu tươi chảy xuống, cực kỳ khủng khiếp, hai chân bóng đen câu ngừng vẫy đạp, nhìn vào mắt của bóng đen. Âm thanh của áo đức đột nhiên nhỏ xuống, phảng phất như mới vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực. Vô lực khóc than, ốc tạp đức, ngươi thật đã quên sao? Ta là áo đức, ta là đại ca của ngươi áo đức đây. Cách chương.